Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3666, quyết chiến 2. Góc truyện audio.com, người đăng, Lucario Lâm Tam Sinh mở ra mang theo người một cái xác một dạng đồ vật. Từ bên trong nháy mắt đi ra một đoàn đen nghịt bóng người. Quỳ dưới chân hắn, đây đều là hắn từ không giới mang ra chính mình cấm vệ quân. Hết thảy 5-600 người, xem như hắn sau cùng binh lực rồi. Lúc đầu Lâm Tam Sinh là không muốn mang bọn hắn tới tham gia lần này quyết chiến. Để bọn hắn ở nhân gian tìm một chỗ tu hành, hoặc là trực tiếp đi luân hồi. Tóm lại chỉ cần không làm chuyện xấu, vì tiện bọn hắn đi đâu đều được. Bọn hắn tự do, nhưng mà, những này hắn một tay dạy dỗ nên cấm vệ quân xem loại này tự do lấy làm hổ thẹn nhục. Dựa theo bọn hắn thuyết pháp, làm chủ soái thân vệ tùy tùng. Bọn hắn không cần gì tự do chỉ cần chủ soái còn sống. Mặc kệ đi nơi nào, bọn hắn đều sẽ nghĩa vô phản cố đi theo, làm chủ soái hộ giá. Dù là chảy hết một giọt máu cuối cùng, nếu chủ soái chết rồi, vậy bọn họ cũng liền đi cùng chết tốt. Liền xem như làm chủ soái Lâm Tam Sinh bản thân, cũng không thể để bọn hắn cải biến loại này thề sống chết hiệu mệnh quyết tâm. Không có cách, đành phải dẫn bọn hắn cùng đi rồi. Bất quá Lâm Tam Sinh không có ý định coi bọn họ là pháo hôi. Mặc dù đối thủ là tam giới mạnh nhất vô cực quỷ vương. Chính diện tiến công, đừng nói là cái này 3-500 thân vệ, coi như lại nhiều gấp 10 lần, gấp 100 lần số lượng. Chính diện cứng rắn đối quỷ vương cũng không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Nhưng không có nghĩa là bọn hắn không dùng được. Trước khi tới, Lâm Tam Sinh đã cho bọn hắn phân phối nhiệm vụ, đầu tiên là điều tra, dù sao cái này linh giới gần như vô cùng lớn, ai cũng không biết vô cực quỷ vương một phương sẽ ở chỗ nào bố trí mai phục chặn đường. Không có những này thân vệ lời nói, bọn hắn bất quá mười mấy người, vạn nhất một đầu đâm vào trong vòng vây, hậu quả khó mà lường được. Đệ nhị chính là quỷ vương cái kia bên cạnh cũng không có khả năng chỉ xuất động ba cái chỉ còn mỗi cái gốc đại lão. Thế tất cũng sẽ chọn lựa một nhóm tinh nhuệ thủ hạ. Mặc dù đám gia hỏa này đối bọn hắn không tạo thành cái uy hiếp gì. Nhưng khó tránh muốn phân tâm đối phó. Đến lúc đó, cái này mấy trăm thân vệ liền có thể chống đi tới. Để bọn hắn không có nỗi lo về sau. Đến một trận binh đối binh tướng đối đem bình đẳng chiến đấu. Bởi vậy Lâm Tam Sinh đem bọn hắn chia ba đội, Chóc Quỷ Liên Minh thành viên cũng chia thành ba đội, phân biệt dẫn đầu bọn hắn, từ ba phương hướng đối trước mắt cái này mênh mông hư không triển khai thăm dò. Một khi trong đó một đội phát hiện địch nhân, lập tức thông chi mặt khác hai đội, đến lúc đó bộ đội lại tụ họp lại, triển khai quyết chiến. Đạo Phong mang theo trong đó một đội nhân mã từ bên trái đi vòng. Tận lực phân tán, sau đó ngang tiến lên, dạng này có thể đem điều tra phạm vi phát triển đến lớn nhất. Đội ngũ chậm chậm tiến lên, tại Thái Hư Hóa Cảnh bên ngoài, có rất lớn một khối bình tĩnh hải vực, sóng biển còn không biết chủ động tiến công kẻ xông vào. Dựa theo đoàn người trước đó phỏng đoán. Vô cực quỷ vương thế tất lại ở chỗ này bố trí phòng vệ. Không phải vậy lại hướng bên trong đến tiếp cận Tu Di Sơn địa phương. Đối mặt sẽ chủ động công kích tới người sóng biển. Song phương đều không cách nào đánh. Quả nhiên, tại phía trước mơ hồ có thể nhìn thấy Tu Di Sơn thời điểm. Một chút bóng đen cũng tại lân cận địa phương hiển lộ ra. Đạo Phong mệnh lệnh mọi người dừng lại. Phát tín hiệu cho mặt khác hai đội người, một thân một mình đi lên phía trước, trong sương mù, đối diện người liên can gương mặt dần dần bị thấy rõ ràng. Vô cực quỷ vương, cùng Minh Hà lão tổ cùng một chỗ, đứng tại đội ngũ phía trước nhất, hơi chút dựa vào sau chính là Hữu Quân cùng Tuyết Ma một đám tương đối quen thuộc gương mặt. Đều là Thái Âm Sơn đắc lực nhất kiền tướng, lại sau này, chính là Thái Âm Sơn quỷ binh. Hướng hai bên tản ra, về sau một mực kéo dài đến mê vụ chỗ sâu nhìn không thấy địa phương. Đạo Phong nhường đoàn người dừng lại, chính mình hướng vô cực quỷ vương cái kia vừa đi đi. Các ngươi thế mà đều tại, hắn dừng ở giới đối phương trận doanh xa mấy chục mét địa phương. Dừng lại nói ra, bị các ngươi ép, không có cách nào không tới. Vô cực quỷ vương nhìn qua hắn, lẳng lặng nói ra, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể nhìn thấy ngươi. Ta coi là ít nhất phải mấy trăm năm về sau. Sau ngày hôm nay, đại khái mãi mãi cũng sẽ không lại gặp. Một bên Minh Hà lão tổ nói ra, Đạo Phong, ngươi cũng là chứng đạo, vì cái gì một mực biểu hiện được giống cái nhân loại bình thường. Nhân loại, ích kỷ, mê mang, yếu ớt, bất cứ lúc nào đều chỉ quan tâm trước mắt điểm này lợi ích. Bị dục vọng chi phối học sinh kém linh, Minh Hà lão tổ ngữ khí mười phần khinh thường. Bọn hắn mãi mãi cũng tiếp xúc không đến lực lượng chân chính. Ta không rõ, người nếu chứng đại đạo, vì cái gì còn muốn câu nệ những tình này cảm giác? Nếu không ngươi cần phải đi được càng xa, Đạo Phong khẽ cười nói. Lời này của ngươi đoán chừng bên cạnh ngươi vị kia cũng sẽ không đồng ý, tầm nhìn hạn hẹp chính là ngươi. Nhân loại cũng rất nhiều nhược điểm. Nhưng có một chút, lại là loại người như ngươi vĩnh viễn không có, dù là ngươi nhìn qua rất mạnh mẽ. Cái gì, tín niệm, Đạo Phong nói xong, tay phải từ trường bào dây thắt lưng bên trên rút ra đà thần tiên. Tại phía sau hắn, Diệp Thiếu Dương một đám người cũng đều đến rồi, tại Đạo Phong sau lưng đứng thành một hàng, song phương hình thành giằng co. Diệp Thiếu Dương hướng đối phương trận doanh nhìn lướt qua, cười nói. Không dễ dàng a, hôm nay trong tam giới chính ta song phương cường giả đều gom góp rồi. Ngươi thật cảm thấy các ngươi là chính nghĩa sao? Vô cực quỷ vương nói ra, thảo luận cái này có ý nghĩa sao? Diệp Thiếu Dương cảm thán hừ một tiếng, từ 17 năm trước đánh tới hiện tại, hôm nay cuối cùng muốn phân ra kết quả đi. Vô cực quỷ vương thở dài, những năm gần đây, ta chỉ ít có 100 lần cơ hội có thể giết chết ngươi. Ai bảo ngươi vẫn muốn từ trên người ta vớt chỗ tốt? Vô cực quỷ vương không lên tiếng. Diệp Thiếu Dương nói không sai. Chính mình mới đầu không giết hắn, là chướng mắt, khi đó địch nhân của mình là Phong Đô Đại Đế. Chờ đến rốt cục lấy được âm ti, Diệp Thiếu Dương cũng dần dần trưởng thành. Mặc dù điểm này thực lực chính mình vẫn chướng mắt, 17 năm trước trận chiến kia, là phá vỡ chính mình nhận biết một trận chiến. Tại cái kia sau đó, nàng tùy thời có thể lấy giết chết Diệp Thiếu Dương, nhưng vì Sơn Hải Ấn bí mật, lại không thể ra tay, những này đều không nói. Tại lại lần nữa trở lại cái thời không này, mình có thể tự do xuyên qua nhân gian sau đó, nàng lại vẫn bận tiến đánh từng cái không gian, cứ như vậy một mực nhường hắn sống đến cuối cùng, Đạo Phong cùng Phong Đô Đại Đế liên thủ thả ra Sivu. Điểm này đích thực làm rối loạn kế hoạch của nàng, nhưng ở đem Sivu phong ấn tại không giới sau đó. Nàng kỳ thật vẫn một mực khống chế cục diện, biến số lớn nhất, không ai qua được Phong Đô Đại Đế hy sinh chính mình nhập vào thân Sivu. Tương đương với trận doanh bên trong nhiều một cái cường giả tuyệt thế. Lúc này mới làm cho nàng không thể không tập trung lực lượng ở chỗ này chặn đường bọn hắn. Tiến hành quyết chiến, nàng cũng rất mệt mỏi. Cũng may đây hết thảy đều sắp kết thúc rồi. Vô cực quỷ vương nâng lên một cái tay, chỉ hướng đối phương trận doanh. Sau lưng bóng đen phun trào, như thủy triều vọt lên. Đạo Phong giơ lên huyết hải vạn ma phiên. Trên không trung run run, vô số oan hồn lệ quỷ bị phóng xuất ra, cũng hướng đối diện vọt tới. Tại chiến tranh khởi động trong nháy mắt, Diệp Thiếu Dương mang theo Diệp Tiểu Mộc cùng Tô Yên, từ khía cạnh lướt qua, hướng phía Tu Di Sơn phương hướng quanh co tiến lên, chỉ cần có thể tiến vào Tu Di Sơn chúng thần phạm vi cảm ứng. Vậy thì đồng nghĩa với thành công một nửa, chỉ có mấy người bọn hắn cái gọi là nhân thần quan có thể không phí sức leo lên Tu Di Sơn. Nếu như vô cực quỷ vương đến đây đuổi theo, liền phải tiếp nhận chúng thần bọt nước, hắn cũng không phải chưa thử qua. Liền hắn cũng không chống nổi đạo này từ chúng thần ý chí tạo thành phòng tuyến. Cách chương.